Thần cấp ở rể. Chương 363, sợ đến mức tè ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Đồng cạn lời. Giản Phúc Linh, cậu bị ngáo à, si tình cái gì mà si tình. Dương Tiểu Đông đều cáng đến như thế. Anh ta chỉ chơi đùa với cậu thì si tình kiểu gì. Cậu tỉnh lại đi, cậu trả giá bằng cơ thể của mình. Cuối cùng lấy được cái gì từ anh ta cơ chứ? Ngay cả cái xe thể thao này không phải anh ta cũng đòi lại rồi ư? Giản Phúc Linh kinh ngạc hỏi. Bạch Tinh Đồng, anh ấy không phải là nhìn trúng cậu hay sao? Cái xe thể thao này tặng cho cậu. Tớ cũng không có ý kiến gì. Bạch Tinh Đồng tức đến mức lấy tay cốc vào đầu cô ấy. Cậu nghĩ là tớ sẽ nhận à? Dương Tiểu Đông chẳng qua là ỷ vào nhà anh ta có mấy đồng tiền bẩn thỉu nên mới có cơ hội lừa được những cô gái hám giàu như cậu đấy. Nếu tớ nhận cái xe này, chẳng phải cũng biến thành cậu phiên bản tiếp theo à? Sau này cậu đừng có dây dưa gì đến cái loại con nhà giàu trăng hoa ấy nữa. Hiểu được. Ừ, Giản Phúc Linh gật đầu. Nhận lấy chìa khóa xe. Nhưng mà nếu anh ta lại tới gặp tớ đòi xe thì tớ phải làm sao bây giờ? Anh ta có tới 4 tên vệ sĩ đó. Bạch Tinh Đồng nắm chặt tay. Nói với Giản Phúc Linh rõ từng từ một. Cậu yên tâm. Tớ vừa đánh cho 4 tên vệ sĩ của anh ta sợ chết khiếp rồi. Nếu anh ta lại dám bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tớ. Bạch Tinh Đồng tớ nhất định sẽ không tha cho anh ta. Chấm, nỗi băn khoăn của Giản Phúc Linh cuối cùng cũng được giải quyết. Bạch Tinh Đồng, tớ mời cậu đi ăn đêm nhé. Được đấy, đi tìm một chỗ ăn cơm thôi. Bạch Tinh Đồng lại đói bụng. Nhưng sau khi cô ấy nói xong lại quay sang nhìn về phía Diệp Vô Phong. Ý nói muốn xem ý kiến của anh. Diệp Vô Phong gật đầu. Đi thôi. Giản Phúc Linh thấy hai người thắm thiết như đôi uyên ương thì không nhịn được mà cảm thán. Tinh Đồng, vẫn là cậu thông minh. Tìm một người đàn ông nghe lời thật tốt mà. Không có tiền không phải là vấn đề. Quan trọng là phải dốc lòng yêu thương lẫn nhau. Lằng nhằng cái gì đấy? Bạch Tinh Đồng trừng mắt nhìn cô ấy. Tớ nói cho cậu biết. Người này rất có tiền đấy. Anh ta, có tiền. Giản Phúc Linh căn bản là không tin. Dù sao tớ cảm thấy tốt nhất là cái gì anh ta cũng dựa vào cậu. Như thế thì tình yêu mới bền chắc được. Cái gì mà đều phải dựa vào tớ. Bạch Tinh Đồng nhíu mày. Cậu đừng có nói hưu nói vượn nữa đi. Chúng ta chỉ nói đến ăn cơm thôi. Giản Phúc Linh vểnh cái miệng nhỏ lên. Chẳng lẽ không đúng à? Không phải là cậu vừa nói 4 tên vệ sĩ của Dương Tiểu Đông là do cậu đánh khiến bọn họ sợ chết khiếp à? Thế anh ta? Chắc là khả năng võ thuật cũng không bằng cậu. Đã thế lại không có tiền. Tớ thật sự không nghĩ ra được cậu rốt cuộc là coi trọng anh ta ở điểm nào. Khụ khụ, đương nhiên Diệp Vô Phong cũng không định giải thích cho Giản Phúc Linh về loại nhận thức đó của cô ấy. Nhưng anh cảm thấy ý nghĩ của Giản Phúc Linh rất có vấn đề. Nhưng bản thân lại không thích hợp để nói. Bạch Tinh Đồng thở dài. Giản Phúc Linh, tớ cảm thấy lấy sự hiểu biết bây giờ của cậu thì đừng vội đi đến chuyện hôn nhân. Tốt nhất là cậu cứ làm cho tốt công của cậu đi. Mấy ngày nay của luật sư Trương Kiến Đức vô cùng không tốt. Anh Dũng sai người tìm anh ta mấy lần. Hỏi quá nhiều chi tiết. Khiến Trương Kiến Đức trở nên hoang mang rối loạn. Cảm thấy anh Dũng lúc nào cũng muốn làm khó anh ta. Bởi thế nên Trương Kiến Đức bỏ tiền để mời hai vệ sĩ từng đạt top 10 trong cuộc thi Phụng Thiên Tản Đả. Hai tên vệ sĩ này là do Trương Kiến Đức tự mình nhìn bọn họ luyện tập. Quả thật là vô cùng dũng mãnh. Người luyện võ bình thường ở trước mặt bọn họ căn bản là không có lực để đánh trả. Chỉ có thể chịu đánh. Mỗi ngày được hai vệ sĩ đưa đi đón về. Trong lòng Trương Kiến Đức yên tâm hơn hẳn. Nhưng hôm nay lúc tan tầm, một vệ sĩ phụ trách lái xe. Một vệ sĩ thì mở cửa xe cho anh ta. Trương luật sư, cậu chậm một chút. Ngay khi âm thanh ấy vang lên, cả người Trương Kiến Đức rùng mình một cái. Anh Dũng là một trong những tay đánh hoàng kim bên người ông chủ Lôi. Mặc dù anh ta chỉ cao khoảng 1m75. Dáng người cũng không cường tráng. Trong khi hai tên đàn em phía sau lại có vẻ đặc biệt cường tráng khỏe mạnh. Đều cao hơn 1m85. Lúc Trương Kiến Đức nhìn thấy anh Dũng, chân như muốn nhũn ra, nói cũng thành nói lắp. Anh Dũng, em, anh tìm em có chuyện gì? Trên trán của anh Dũng có một vết sẹo dài tới tận mép tóc. Cho nên mặc dù là lúc anh ta đang cười thì cũng vẫn đặc biệt dữ tợn. Luật sư Trương, tôi phải bàn lại với cậu một chút. Bàn chuyện gì? Thật ra những gì nên nói anh ta đã nói rồi. Không nên nói thì anh ta không dám nói. Nhất là chuyện phản bội lại Hồ Tam. Anh Dũng nhìn về phía anh ta. Ngoác tay, bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Chuyện Hồ Tam bị bắt nhất định là có liên quan tới cậu. Đúng không? Lúc này hai tên vệ sĩ trẻ tuổi được Trương Kiến Đức thuê tới nhanh chóng chắn trước người Trương Kiến Đức. Cho dù thế nào đi nữa, nếu bọn họ đã cầm tiền của Trương Kiến Đức thì phải làm việc cho anh ta. Lúc Trương Kiến Đức gặp nguy hiểm thì bọn họ phải đứng ra bảo vệ. Đấy là nghĩa khí. Đừng có làm phiền luật sư Trương. Một tên vệ sĩ trẻ tuổi hung ác trừng mắt nhìn anh Dũng. Siết chặt nắm tay. Chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Ngôn Tình tổng tài. Wow, ở Phụng Thiên mà còn có người dám nói với tôi nói thế cơ à? Anh Dũng cười lạnh một tiếng. Vẫn cất bước đi về phía xe của Trương Kiến Đức. Tôi cảnh cáo anh, mau chóng dừng lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hai tên vệ sĩ trẻ đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Anh Dũng cười lạnh. Trương Kiến Đức, cậu mời hai thằng rẻ tiền này về làm vệ sĩ ấy hả? Ông đây nhổ vào. Trong lúc nói chuyện, anh Dũng cũng từng bước đi về phía trước. Khi hai tên vệ sĩ cùng đánh về phía anh ta, anh Dũng liền đấm hai đấm cực kỳ chuẩn. Bốp bốp, hai tên vệ sĩ mà Trương Kiến Đức bỏ một số tiền lớn mời về giống như giấy vụn bị anh Dũng cho mỗi bên một quyền. Ngã sấp xuống đất, ngay cả kêu cũng không kêu nổi. Bởi vì anh Dũng ca trực tiếp đánh cho bọn họ nghẹn thở luôn. Anh Dũng ra chiêu không dự báo trước được. Chỉ có hai đấm đơn giản như thế. Anh Dũng, Trương Kiến Đức trong lòng có quỷ. Trực tiếp quỳ gối trước mặt anh Dũng. Bởi vì anh ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hai tên đàn em phía sau anh Dũng hờ hững đi qua đi lại. Hai tên vệ sĩ bị đánh ngất mà Trương Kiến Đức thuê về bị bọn họ túm lấy rồi lôi đi. Không biết sẽ bị xử lý như thế nào. Tưởng tượng đến hai từ. Xử lý, Trương Kiến Đức liền sợ đến mức cả người phát run. Anh Dũng cũng hay đánh chết người. Sau đó người này từ nay về sau sẽ bốc hơi mãi mãi. Nhưng bây giờ là ban ngày mà. Anh Dũng chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm bản mặt y như một con chó của Trương Kiến Đức ở trước mặt mình. Luật sư Trương, cậu là người thấu triệt mà. Nói đi, cậu phản bội Hồ Tam như thế nào? Thật ra chuyện lúc trước. Anh Dũng cũng chỉ đoán mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy Trương Kiến Đức lại thuê vệ sĩ. Nhất là lúc nhìn thấy mình xuất hiện. Anh ta như bị dọa đến mức suýt tè ra quần. Anh Dũng liền khẳng định được anh ta là người làm. Anh Dũng, em là thằng xúc vật. Em không phải người. Lúc ấy em cũng không có cách nào khác. Tên Diệp Vô Phong đó quá mạnh. Cái bàn bằng gỗ lim chắc nịch của em bị anh ta đấm một phát liền lồi lên một vết luôn. Người em là làm bằng thịt mà. Làm sao chịu nổi một đấm của anh ta cơ chứ? Em đành nói cho anh ta chuyện của Hồ Tam. Hu hu, anh Dũng, em thật sự sai rồi. Anh tạm tha cho em lần này với. Trương Kiến Đức khóc lóc nức nở. Vết sẹo trên trán anh Dũng ca giống như con giun đang quằn quại. Cơ mặt hơi giật giật. À, mày cảm thấy mày thoát khỏi tay Diệp Vô Phong thì ông chủ Lôi sẽ bỏ qua cho người dám phản bội ông ấy hả? Kéo đi, anh Dũng phân phó một câu. Hai tên đàn em của anh ta lập tức lôi cả Trương Kiến Đức và hai tên vệ sĩ của anh ta lên xe. Sau đó nhanh chóng đạp ga mà đi. Cách Trương.